Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, chương 21. Đệ Tam lại lần nữa chấp chính Ngũ Đại Nhẫn Thôn, mỗi vị trí ảnh giả kế vị về sau. Thôn biết làm tốt tương ứng tang lễ dự án. Minato làng lá thôn trong lịch sử trẻ tuổi nhất Hokage đã từng vì là trẻ tuổi Minato kế hoạch tang lễ dự án. Làng lá bộ phận hành chính cửa không, nhất cấp bách sự tình. Minato sau khi qua đời, Konoha mới phát hiện, không có vì Minato tang lễ chuẩn bị qua bất luận cái gì dự án. Konoha nhẫn thôn, Sarutobi kế vị Hokage nhiều năm, đã đạt hiểu số mệnh con người chi tuổi. Konoha bộ phận hành chính ngược lại là vì là Sarutobi chuẩn bị kỹ càng tang lễ kế hoạch. Minato vì là thủ hộ thôn mà chết. Dù cho kế vị mặt trời ngắn, không có chính thức nắm giữ Hokage quyền hành, nhưng người chết vì là lớn, người nào cũng sẽ không cùng người chết tranh giành cái gì. Konoha bộ phận hành chính đề nghị Sarutobi cho phép Sarutobi tang lễ dự án trải qua vừa phải sửa chữa về sau, trực tiếp dùng tại Minato trên thân. Náo động sau đó, long trọng tang lễ đã không thích hợp. Tương ứng đấy, nguyên lai dự án trong vì là Sarutobi chuẩn bị ca công tụng đức hùng vĩ tình cảnh tự nhiên giản hóa. Konoha cư dân, tất cả thôn sứ giả cảm nhận được đấy là trầm thống, phong cách cổ xưa, đơn giản, tiết tấu tươi sáng rõ nét Hokage tang lễ. Tất cả thôn sẽ không tại tang lễ trong lúc phát động chiến tranh, nhưng cũng sẽ không khiến Konoha mượn nhờ tang lễ kéo xuống dưới. Theo như lệ cũ, hòa hoãn kỳ chỉ có 5 ngày mà thôi. Ô ô ô, Minato đại nhân dĩ nhiên cũng làm như vậy đi. Yêu mẫu thân Dương Thái giống như mất đi phụ thân, tiểu cô nương giống nhau, thương tâm gần chết. Minato hiên ngang tư thế oai hùng, anh tuấn bề ngoài, không biết là bao nhiêu Konoha thiếu nữ, thiếu phụ, bà lão tình nhân trong mộng. Minato đại nhân, Yao trong tay bưng lấy Arimizu cửa ký tên ảnh chụp, thì thào nghẹn ngào. Konoha cư dân minh bạch, nếu như không có Minato xả thân chiến đấu, không biết còn sẽ có bao nhiêu người đang Kyuubi công kích đến bị chết. Ta nhất định phải giống như Minato đại nhân giống nhau, vì là thủ vệ thôn mà chiến. Si siết chặt nắm đấm, trong nội tâm thầm hạ quyết tâm. Minato chết rồi, nhưng vĩnh viễn sống ở rất nhiều Konoha cư dân trong nội tâm. Konoha bi thống lấy, nhưng không có mất đi ý chí chiến đấu. Vừa mới mất đi Hokage, đối với trải qua chịu đựng chiến rất nhiều ninja mà nói, Konoha nguy cơ giờ mới bắt đầu. Bi thống có thể khiến người bộc phát ra lực lượng cường đại. Minato hy sinh, ngược lại kích phát Konoha ninja sục sôi tinh thần. Liền Minato đại nhân đều có thể vì Konoha hy sinh, ta chẳng lẽ còn có thể cầu thả sao? Cái này đã thành Konoha đại bộ phận ninja trong lòng quyết ý. Mặt khác tứ đại nhẫn thôn sứ giả, tại Minato tang lễ trong quá trình, cảm nhận được Konoha tựa hồ tại trong bi thống ẩn nhẫn lấy. Chỉ đợi mãnh liệt bộc phát, ai binh tất thắng. Sao? Quyết không thể ở thời điểm này tiến công Konoha. Xa ẩn thôn Baki trong nội tâm thầm nói. Konoha, không hổ là Hashirama thành lập thôn. Hỏa chi ý chí tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Nham ẩn thôn Torataru quay về thôn sau hướng Mukono bẩm báo. Sarutobi quả nhiên cáo già. Liền tia chớp vàng tang lễ đều có thể cầm để kích thích Konoha ninja sĩ khí. Hừ. Cùng chung mối thù không thể bền bỉ. Chờ thêm vài năm, bát vĩ vấn đề đạt được giải quyết, cũng nên làm cho Konoha khó chịu nổi. Vân ẩn thôn Kigo âm thầm suy nghĩ. Mây ẩn Byakugan kế hoạch. Hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị. Thừa cơ hội này, phải đem ám tử chôn ở Usui nhà, chỉ sợ đây là một lần cuối cùng đi sứ rồi. Vụ ẩn Hamon không tập trung. Thủy ảnh Yojakura trạng thái càng ngày càng khác thường. Mây Terumi truyền đến tin tức. Yojakura chuẩn bị bế cảng phong thôn. Thủy quốc đại danh cũng chuẩn bị cùng quốc gia khác đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao. Thủy Quốc, với tư cách cô treo hải ngoại đảo quốc, giáp, tự tuyệt tại đại lục, ý vị như thế nào? Hammond trong lòng lại rõ ràng bất quá. Chỉ là, Hammond cũng không biết, Konoha náo động, vụ ẩn máu tanh, đầu sỏ gây nên, vậy mà đều là Konoha từng đã là ninja. Minato tang lễ sau đó, tứ đại nhẫn thôn sứ giả lần lượt rời đi. Konoha, do ai kế nhiệm Hokage, đã thành sau cùng sự thật, sau cùng cấp bách vấn đề. Konoha tinh anh thượng nhẫn ninja hội nghị. Konoha kế tiếp có thể sẽ gặp phải mặt khác nhẫn thôn chất vấn. Vì tốt hơn tiến hành chiến tranh, phải mau chóng tuyển cử tân nhiệm Hokage. Konoha người nhiều mưu trí Shikaku đầu tiên lên tiếng. Vô luận người nào trở thành Hokage, cũng sẽ không ảnh hưởng Shikaku địa vị. Shikaku tham chính thảo luận chính sự, nhưng rồi lại chưa từng có độc lập quyết định biện pháp quyền. Jiraiya cùng Sunet hiện tại du lịch bên ngoài. Thời gian ngắn sẽ không trở lại thôn. Con rắn không thể không đầu. Konoha không thể một ngày hỏa ảnh. Ta cho rằng, do tam thế hệ lại lần nữa chấp chính, là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Yamanaka Inoichi trần thuật nói. Ichi tối hôm qua về nhà lúc, vô tình gặp được đường đệ Asai. Asai gia nhập ám bộ về sau, cùng Ichi cũng không có đứt gãy liên hệ. Trái lại, Sarutobi có cái gì trọng yếu quyết định biện pháp lúc trước. Ichi tổng có thể vô tình gặp được Asai. Đêm qua, Asai ám chỉ, thôn cần phải có uy vọng người tọa trấn, mới sẽ không sinh loạn. Ichi là người thông minh. Sarutobi trong nội tâm âm thầm gật đầu. Ta xem, không có so với đệ tam đổi người thích hợp rồi. Chuja reo lên. Ừ, đệ tam một lần nữa chấp chính. Đúng là lựa chọn tốt nhất. Konoha tinh anh thượng nhẫn ninja đám nhao nhao gật đầu. Tinh anh thượng nhẫn ninja đám còn chưa hữu ảnh cấp cường giả thực lực. Đệ tam huy vọng còn tại đó. Chịu đựng sau khi chiến đấu Sarutobi gặp phải chỉ trích sớm bị quên lãng rồi. Hợp thời dưới mặt đất giã. Lấy lui làm tiến. Đợi lát nữa chờ cơ hội thích hợp trở lại quyền lực đỉnh phong. Quả nhiên là thật tốt sách lược. Ngồi ở Sarutobi bên người. Danzo mặt âm trầm. Trong nội tâm thập phần nén giận. Một đám ninja nhao nhao đề danh Sarutobi. Nhưng không có một gã ninja đề cập Danzo tên. Liền Mito, Koharu đều không có tượng trưng mang ra Danzo tên. Cho Sarutobi ngột ngạt. Có người, càng là không chiếm được. Trong nội tâm gặp càng là muốn lấy được. Sarutobi, người đợi đấy. Luôn luôn một ngày, ta nhất định sẽ trở thành Hokage. Danzo trong nội tâm này sinh ác độc. Vì trở thành Hokage, đừng trách ta không từ thủ đoạn rồi. Đêm đó, Itachi liền đã được biết đến Sarutobi lại lần nữa trở thành Hokage tin tức. Fugaku vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng nhìn chăm chú lên Itachi. Mở miệng nói, đệ tam một lần nữa chấp chính. Itachi, người kế tiếp liền muốn đi trước ám bộ đưa tin. Vì phụ muốn biết ý nghĩ trong lòng ngươi. Konoha Hokage đề cử hội nghị. Chưa từng có Uchiha ninja đã tham gia. Nhưng lúc này đây, Fugaku trong nội tâm dù sao vẫn là không nỡ. Itachi sắp gia nhập ám bộ. Cũng đừng làm cho Konoha lợi dụng. Ta còn nhỏ như vậy. Có thể có ý kiến gì không? Không biết phụ thân muốn nói cái gì. Itachi rõ ràng Fugaku trao đổi phương thức. Khẳng định có lời nói muốn dặn dò. Ừ, ta đều đã quên. Ngươi còn chưa đầy 7 tuổi. Fugaku không khỏi ngữ khí trì trệ. Thật lâu, mới trịnh trọng nói. Tiến vào ám bộ về sau. Vô luận có kinh nghiệm như thế nào? Đều không nên quên. Ngươi là Uchiha ninja. Nhớ kỹ. Phải cẩn thận đệ tam lão đầu. Ta cảm giác, cảm thấy. Đệ tam không phải chúng ta thoạt nhìn như vậy hiền lành. Itachi không rõ ràng lắm. Tại bản đến trong lịch sử. Fugaku có hay không như vậy dạy bảo qua Itachi? Chắc hẳn, Fugaku có lẽ từng có cùng loại dạy bảo. Chỉ là, nguyên lai Itachi, tại Uchiha bị diệt tộc lúc chỉ có 12-13 tuổi bộ dạng. Dù sao hàng năm, không thể thấy rõ Sarutobi dối trá. Đập chết phản loạn, chỉ cần thanh trừ kẻ trùm tội ác, tiêu diệt người cầm đầu, trấn an mù quáng theo người. Gì về phần không nên theo trên nhục thể tiêu diệt Uchiha nhất tộc, không có Sarutobi dung túng, Itachi tin tưởng, Danzo căn bản sẽ không biểu hiện được vội vã như vậy. Không thể hại người, không thể không đề phòng người. Đối với Konoha cao tầng, Itachi nội tâm vẫn âm thầm đề phòng. Phụ thân yên tâm, Itachi chưa bao giờ quên trên thân chảy Uchiha huyết mạch. Itachi khấu đầu, quỳ một chân trên đất, ngữ khí kiên định. Fugaku ngẩn người thần, tại giới ninja, quỳ một chân trên đất khấu đầu, ý vị như thế nào? Fugaku lại rõ ràng bất quá. Itachi tại hướng Fugaku tỏ vẻ, vĩnh viễn sẽ không phản bội Uchiha. Itachi cùng đợi Fugaku âm thầm nói rõ nhiệm vụ bí mật. Ta muốn ngươi với tư cách Uchiha nằm vùng, tiềm phục tại ám bộ. Fugaku cúi người tại Itachi bên tai nói rõ nói. Vì tự bảo vệ mình, Uchiha không thể không sớm làm chuẩn bị. Mẫn cảm Fugaku ý thức được, lo trước khỏi họa. Vì bảo tồn Uchiha nhất tộc, không thể không sớm làm cho Itachi lưng đeo hắc ám. Nếu như Itachi suy nghĩ một chút, còn là nói ra, nếu như Konoha đồng dạng an bài ta trở thành gián điệp, thám thính Uchiha tin tức, ta nên làm cái gì bây giờ? Itachi cần sớm tại núi cao thương định, miễn cho trong Konoha kế ly gián. Khi đó, ngươi chỉ cần làm ra ngươi cho rằng có lợi cho Uchiha lựa chọn là được. Fugaku trầm ngâm nói. Xác định Itachi trung thành với Uchiha về sau, Fugaku lựa chọn tin tưởng Itachi. Đương nhiên, Fugaku sẽ không ngừng xác nhận Itachi nội tâm chân thật tâm ý. Cáo biệt Fugaku, trở lại gian phòng, Itachi lấy ra hai cái quyển trục. Đúng là theo Kushina phong ấn son môi trong bỏ lệnh cấm đi ra quyển trục. Một cái quyển trục ghi chép lấy Uzumaki nhất tộc phong ấn bí thuật. Thông qua liền tầng phong ấn, chỉ dùng một cái quyển trục, Uzumaki nhất tộc phong ấn bí thuật phải có được thích đáng bảo tồn. Phong ấn quyển trục như là tỏi ngoài ra, phong ấn tin tức từng tầng một chồng lên nhau. Học được một tầng phong ấn thuật sau đó, liền sẽ tự động bày biện ra tầng thứ hai nội dung. Itachi có tím vòng mắt, học được Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Khác một cái quyển trục tức thì cho Itachi thiên đại kinh hỉ. Biết được trên quyển trục nội dung, dù là Itachi đã có Ngô Đồng cốc cơ duyên, vẫn đang cao hứng được nhảy dựng lên. Thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy, lại vẫn đang tìm không được. Không nghĩ tới, Minato phi lôi thần chi thuật, dĩ nhiên cũng làm như vậy đã đến trong tay của ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.